Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1117, chương 1117, Nguyên Giới Hành Trình. Hai vị tiền bối xuất quan rồi. Vô Cửu sau khi rơi xuống đất, cũng không để ý tới Long Thước, mà là nhìn hướng Trung gia tổ tôn, mỉm cười nói, địa tiên viên mãn, thật đáng mừng a. May mắn mà có kia nửa thiên kinh văn, cùng với đem tặng công pháp, nơi này âm sát chi khí, để ta cùng sư tổ thu hoạch không ít. Trung huyền tử cùng Trung xích, lại không đã từng phòng bị cùng địch ý, ngược lại lời nói nhẹ nhõm, vẻ mặt cảm khái, song phương dù sao cùng là thần châu người, bàn về đến sâu xa không cạn, mà lại đối phương bôn ba bên ngoài. Từ đầu đến cuối không có quên mất cố thổ, bây giờ gặp lại lần nữa, tự nhiên nhiều hơn rồi mấy phần thân cận chi tình. Có thân hay không, cố hương người, hai vị chính là ta thần châu tiên môn trưởng bối, cần gì phải khách khí đâu, nhưng có phân phó, tiểu tử ta ổn thỏa làm theo. Vô Cửu lấy ván bối tự cho mình là cấp bậc lễ nghĩa 10 phần. Trung huyền tử cùng Trung xích, rất là vui mừng. Vô Cửu xoay người lại, lại nói, quỷ xích vu lão, ta cố thổ hai vị sư trưởng, tu luyện rồi, huyền quỷ kinh, cũng coi là quỷ tộc trong người, mời ngươi nhiều hơn chiếu cố a. Ha ha, nói quá lời, ta một cái tù nhân, còn muốn dựa vào vô tiên sinh mạng sống đâu. Quỷ xích cười khan một tiếng, vẻ mặt đạm mạc, hắn không phải là không muốn chiếu cố, làm sao Trung gia tổ tôn mặc dù kính hắn vì trưởng bối, nhưng cũng đem hắn coi là tù nhân, lời nói cử chỉ bên trong có nhiều đề phòng. Vô Cửu không có tâm tư suy nghĩ nhiều, nguyên nơi bước đi thong thả rồi mấy bước, ngay tại chỗ ngồi xuống, sau đó vẫy tay nói, Thủy Trung bận rộn, khó được hôm nay nhàn rỗi, có chuyện cùng các vị lĩnh giáo. Ha ha, ta nói như thế nào? Long Thước bị phơi ở một bên, vẫn xấu hổ, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, vội vàng tới gần ngồi xuống. Vô Cửu, đã ngươi khiêm tốn thỉnh giáo, ta không ngại chỉ điểm một hai. Bất quá, đã có nói trước a. Long Thước lắc lư một ngón tay, kết thúc nói chuyện nói. Ta hôm nay chỉ có thể trả lời ngươi một cái nghi vấn. Không vì cái gì khác, chỉ vì ngươi thường thường hiện thân. Vậy thăm hỏi quan tâm một chút các vị đạo hữu. Nói ở đây, tự cho là có lý có cứ, không bỏ mất khí tiết. Hắn cùng phu đạo tử đổi rồi cái đắc ý ánh mắt. Đám người nhao nhao tọa hạ, nhưng lại nghi hoặc không thôi. Vô Cửu, ngươi gặp được rồi cái gì khó chuyện? Có ta tổ tôn xuất lực địa phương, không dám chối từ, sẽ không lại bị Nguyệt Tiên tử truy sát, mà cùng đường mặt lộ rồi a. Sáu người, làm thành rồi một cái hai, ba trượng vòng quan hệ. Vô Cửu nhìn lấy tay trái bên Long Thước, phu đạo tử, chính diện quỷ xích, cùng với tay phải bên cạnh Trung huyền tử. Trung xích, hắn mỉm cười, hời hợt qua loa nói. Vậy không có cái gì, ta tìm kiếm một đầu tiến về Lô Châu nguyên giới đường tắt. Không chỉ có là lui tới kết giới môn hộ chỗ tại, cũng là một tòa thượng cổ còn sót lại đến nay truyền tống trận. Mà hắn lời còn chưa dứt, tiếng chất vấn lên, nói thật. Không nên a, phu đạo tử hơi kinh ngạc, Long Thước thì là khó có thể tin, hai vị tế ti trong lòng rõ ràng. Tiến về nguyên giới môn hộ chỉ có một cái kia chính là Thông Linh Sơn, ai ngờ muốn có khác đường tắt, xác thực khó bề tưởng tượng. Trung gia tổ tôn, đối với Lô Châu cực kỳ lạ lẫm, lại càng không biết nguyên giới tồn tại, dứt khoát im lặng không nói, mà quỷ xích thì là giật mình gật đầu, nhưng cũng nghi hoặc không hiểu, ngươi muốn đi trước nguyên giới, làm sao cho nên như vậy? Y theo người nào đó bản tính, nhìn như không quả quyết, mà một khi hành sự, thì cực kỳ bá đạo ngang ngược. bây giờ lại bày ra khiêm tốn thỉnh giáo tư thế, xác thực gọi người ngoài ý muốn. Tòa này trận pháp, không cho người ngoài biết, lại thiên chân vạn xác, các vị không cần còn nghi vấn. Vô Cửu khẳng định trận pháp tồn tại, tiếp tục nói rằng, mà thượng cổ trận pháp truyền tống chi lực, mạnh mẽ không bình thường, truyền tống người tu vi hơi yếu, không phải cảnh giới giảm lớn, chính là nhục thân sụp đổ, mà hồn phi phách tán. Như thế nói đến, không khó suy đoán, trận pháp truyền tống qua xa, khiến cho hư không xoay cong, xé rách, cho nên truyền tống người khó có thể chịu đựng, cho nên bình thường truyền tống trận sẽ không vượt qua 10 vạn dặm, nếu không liền sẽ lọt vào trận pháp phản phệ. Vô Cửu, ngươi cũng là tiên đạo cao thủ, vậy mà không hiểu trận pháp. Ha ha, ta khuyên ngươi vẫn là bỏ đi tiến về nguyên giới ý nghĩ. Không biết tự lượng sức mình, vạn thánh tử cùng phu đạo tử đang suy đoán thượng cổ trận pháp chỗ cổ quái, mà Long Thước lại là cười trên nỗi đau của người khác. Lên tiếng giễu cợt, các vị nói tới, ta đương nhiên hiểu được, nhưng mà, Vô Cửu khoát tay áo, nói tiếp đi nói, ta một mình tiến về nguyên giới, liệu cũng không sao, lại sợ quỷ tộc 72 quỷ vu, mệnh tang trận pháp bên trong. Chỗ nói ý gì? Quỷ Xích sắc mặt biến hóa, kinh ngạc nói, ngươi muốn dẫn lấy ta quỷ tộc con cháu, tiến về nguyên giới. Đúng a, Vô Cửu hẳn nhiên nói, còn mời các vị nói thoải mái, ngươi dám để cho ta quỷ tộc con cháu tiến đến chịu chết. Nếu như bất tử, liền sẽ trời cao biển rộng, ngươi không thể, ta cũng không phải là đến đây lĩnh giáo có thể cùng không thể, mà là như thế nào tránh khỏi 72 quỷ vu hồn phi phách tán. Ngươi, Quỷ Xích trên mặt sắc mặt giận dữ, sợi râu run rẩy, Vô Cửu vẻ mặt như trước, mà lời nói bên trong lại nhiều rồi không thể nghi ngờ ngang ngược bá đạo, mà lại không nói đến cái khác. Theo ý ta, cũng có hai cái biện pháp. Trung Huyền Tử đúng lúc lên tiếng nói, một là luyện chế hộ thân phù, mượn phù lục chi lực, triệt tiêu trận pháp tê liệt chi lực. Bất quá, hộ thân phù luyện chế không dễ. Ngắn thời gian nội luyện chế được 72 mai hộ thân phù càng gian nan hơn. Một cái nữa, vị này thần châu tiên môn tổ sư, mặc dù tuổi tác lớn, kiến thức rộng, mà cùng Quỷ Xích, phu đạo tử, Long Thước hoặc là Vô Cửu so sánh, hắn tu vi chỉ có thể coi là một cái vãn bối. Cho nên hắn lời nói khiêm tốn, thoáng dừng một chút, lại nói một cái nữa, liền đem đám người nguyên thần thu vào ma kiếm, lại từ Vô Cửu mang đi nguyên giới. Bên cạnh hắn hán tử lắc lắc đầu nói, sư tổ chỗ nói chỉ sợ không ổn, ai chịu bỏ qua nhục thân a? Há, cũng là. Trung Huyền Tử giật mình nói, Vô Cửu ma kiếm có khác càn khôn, làm sao âm sát địa phương chỉ có thể thu nạp âm hồn, âm thần cùng nguyên thần chi thể cũng không tự nhiên. Quỷ Xích nhịn không được nói, nơi này cùng giới tử càn khôn tương tự, lại không hoàn toàn giống nhau. Pháp bảo, tinh thạch những vật này cũng có thể thu nạp trong đó, lại âm sát chi khí quá nặng, có hại nhục thân, nếu không có lẽ có thể nếm thử. Hắn mặc dù oán hận khó nhịn, nhưng lại không thể không vì quỷ tộc con cháu suy nghĩ. Phu đạo tử vậy từ đối thoại nghe được ra kỳ quặc, không khỏi nói một mình nói, nắm trong tay quỷ tộc Vu lão, liền vậy nắm trong tay toàn bộ quỷ tộc, như thế thượng sách, ta Ngọc Thần Điện tại sao không thể nghĩ tới chứ? Hắn thở dài một tiếng, lại nói, nghĩ muốn mang theo đông đảo quỷ vu đồng hành, cũng là không khó. Lại để mọi người âm thần xuất khiếu, tùy thêm mang theo nhục thân, lại thêm cấm chế, lại thu vào nơi đây, liền có thể đến nguyên giới. Ha ha, lời ấy sai rồi, Long Thước cười nói, mà lại ngẫm lại xem, để rất nhiều quỷ vu lấy âm thần chi thể, trên tay mang theo nhục thân, ngoan ngoãn bước vào này cầm tù địa phương, sau đó tùy ý bài bố, cùng muốn chết có gì phân biệt? Lại là quỷ kế a, có trời mới biết hắn muốn làm cái gì. Phù đạo tử gật lấy đầu, không còn mở miệng, quỷ hích trên mặt bảo bọc vẻ lo lắng, khàn giọng lời nói âm thanh lộ ra vô tận hận ý, cùng nó như vậy, không bằng giết rồi bản nhân. Thân là quỷ tộc chí tôn, hắn tuyệt sẽ không nhìn lấy quỷ tộc bước vào tuyệt cảnh. Mà Vô Cữu là khiêm tốn lĩnh giáo đến rồi, chẳng những không có thu hoạch, ngược lại rước lấy quỷ xích phẫn nộ, cùng với phu đạo tử cùng long thước ngờ vực vô căn cứ. Các vị, còn có gì thượng sách? Không có trả lời, chính là Trung Huyền tử cùng Trung Xích. Vậy ấy nấy lắc đầu, Vô Cữu đạch phải đứng dậy, bất đắc dĩ nói, làm phiền các vị, xin cứ tự nhiên, ai? Chớ đi a, ta không ngại muốn nói với ngươi nói, ngươi đoạt ta ba loại bảo vật. Long thước lên tiếng giữ lại, há, kia ba loại bảo vật, có thể hay không giải trước mắt ta chi lo? Vô Cữu quay đầu thoáng nhìn, Long thước xấu hổ nói, không thể, ngày sau lại đi lĩnh giáo. Vô Cữu nhìn hướng Trung gia tổ tôn, lại nói, xin lỗi không tiếp được rồi. Nói xong, hắn quay người đi ra, nhưng lại chưa rời đi, mà là hai tay chắp sau lưng bước chân đi thong thả. Trung Huyền tử, Trung Xích, Quỷ Ích, Phu Đạo tử, Long Thước, y nguyên ngồi tại nguyên nơi, lại không hiểu nguyên do, nhìn lấy kia cô đơn bóng người lúc ẩn lúc hiện. Sau một lát, Vô Cữu ngừng lại rồi, mà đối mặt trống trải thiên địa, hắn trên mặt không khỏi hiện ra nôn nóng thần thái, luôn cho là hợp mưu hợp sức, liền có thể tìm tới ứng đối chi pháp, mà nghe được kế sách, đều tại hắn đoán trước bên trong, luyện chế hộ thân phù biện pháp, cũng không tệ, mà tiến hướng nguyên giới cũng không phải là chỉ có 72 quỷ vu, còn có yêu tộc đâu, trọn vẹn hơn 100 người. Nghĩ muốn tại trong vòng 3 ngày luyện chế như thế đông đảo hộ thân phù, hiển nhiên không còn kịp rồi. Lấy nguyên thần xuất khiếu, mang theo nhục thân trốn ma kiếm, phương pháp này có lẽ có thể thực hiện, lại không thể nào nếm thử. Liền như nói tới, nếu là phân phó quỷ yêu hai tộc như thế như vậy, giống như giao ra tính mệnh tiếp nhận cầm tù, chỉ sợ vạn thánh tử cùng quỷ khâu tại chỗ liền muốn trở mặt. Như thế nào cho phải đâu? Trừ cái đó ra, thật sự không còn cách nào khác. Chỉ tiếc ma kiếm thiên địa, không thể thu nạp tu sĩ. Người sống, nếu không đem đám người kia cưỡng ép tù nhập trong đó. Còn nếu là tại nơi đây, bố trí trận pháp, chế tạo một phương có thể dung nạp sinh cơ tồn tại, lại có thể không cho phép xuống hơn 100 người sống nào. Vô Cữu nghĩ đến đây, đưa tay một chiêu, nữa không trung đáp xuống bốn mặt gia thú luyện chế trận kỳ. Bị hắn thuận thế quang hướng bốn phương, mà trận kỳ còn chưa rơi xuống đất, liền đã lơ lửng, có lẽ là khó mà thu nạp thiên địa lực lượng, căn bản thành tựu không được trận pháp chi uy. Ai? Cấm chế bắt nguồn từ tự thân pháp lực, còn có thể thi triển, mà nghĩ muốn bố trí trận pháp, lại là không thể a. Vô Cữu khoát tay áo, bốn mặt trận kỳ biến mất, nếu là cải tạo ma kiếm thiên địa, để nó trở thành dung nạp sinh cơ chỗ tại đâu, mà lấy dưới mắt cảnh giới tu vi, đồng dạng là có lòng mà không có sức. Vô Cữu trầm tư suy nghĩ rồi hồi lâu, vẫn như cũ là vô kế khả thi. Đang lúc hắn muốn thả vứt bỏ thời điểm, không khỏi xoay đầu quan sát, nơi xa âm u trong góc, mấy trăm thú hồn tản ra cường đại âm sát chi khí. Hắn trong lòng khẽ động, bỗng nhiên thật dài thở lấy một hơi thoải mái. Hắc ám thạch thất bên trong, tình hình như trước, vạn thánh tử, quỷ khiêu, vi thượng, cùng với Ngô Hạo vẫn ngồi ở trên mặt đất mà yên tĩnh chờ. đối với trong đó Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu tới nói. Đã nhưng một vị nào đó tiên sinh tự xưng trong vòng 3 ngày cầm ra ứng đối chi pháp, mà lại chờ hắn nuốt lời, sau đó mỗi người đi một ngả, từ đó thoát khỏi ức hiếp trói buộc vận rủi. Ngô Hạo thì là nhớ giao tình, cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ, mà vi thượng lại có giám thị chi ý, để tránh có người làm trái lời hứa mà tự tiện rời đi. Liền tại lúc này, có bóng người xuyên qua cửa hang mà đến. Vô Cửu, Vô Tiên Sinh, không chỉ hắn một người, một đạo người quen bóng, thẳng đến trận pháp đi đến. Vậy quả nhiên, sau đó còn theo lấy Cao Càn, Cổ Ngôn chờ yêu tộc cao thủ, nhao nhao chắp tay, có chút ít phấn chấn nói, nghe nói, có thể bình yên đến nguyên giới. Tổ sư, không cần thiết ném xuống đệ tử. Vạn Thánh Tử giận dữ đứng dậy, quát nói, Vô Cửu, cớ gì lừa gạt, bóng người càng ngày càng nhiều, từ bên trong gạt ra quỷ nặc, quỷ, đồng dạng là mong đợi không thôi, ta quỷ tộc nhân số đông đảo, chờ ở bên ngoài, Vô Tiên Sinh, trận pháp ở đâu, quỷ yêu cũng là sắc mặt biến hóa, nghẹn ngào nói, Vô Cửu, ngươi lại lừa gạt. Cùng đó trong nháy mắt, người nào đó đánh ra cổ quái pháp quyết, 18 cây cột đá bố thiết trận pháp chỗ tại, lập tức hình thành một cái tia sáng tụ tập đầm sâu. Lại thấy hắn đưa tay một chỉ, âm phong gào thét, mấy đầu thú hồn bỗng nhiên mà ra, mãnh liệt mà kịch liệt xoay quanh, Cao Càn cùng Cổ Nguyên vội vàng không kịp chuẩn bị, song song đã bị quấn quanh mây đen cuốn lên. Dừng tay, Vạn Thánh Tử gấp giọng hô to, vì lúc đã muộn, thú hồn bọc lấy Cao Càn, Cổ Nguyên, một đầu đâm về trên mặt đất tia sáng, trong nháy mắt không có rồi bóng dáng, Vô Cửu, lão phu cùng ngươi liều mạng, ha ha, ta có thượng cổ thú hồn hộ thể, bảo đảm ngươi đệ tử không việc gì, ngươi dám can đảm lật lọng. Cao Càn cùng Cổ Nguyên hẳn phải chết không nghi ngờ. A, Ngô Hạo, Ngô huynh, mời ngươi dẫn đường. Không, tiếng cãi vã chưa nghỉ, Ngô Hạo đã bị thú hồn cuốn lên. Ngay sau đó vô số thú hồn trào tuôn mà ra, nhào về phía Vạn Thánh Tử, quỷ khiêu, cùng với ở đây quỷ yêu cao thủ, mà thạch thất hẹp nhỏ, không thể nào tránh né. Lập tức một đạo lại một đạo bóng người, biến mất ở trận pháp tia sáng bên trong, hỗn loạn bên trong, tiếng cười càng phát vang dội, ha ha, nguyên giới hành trình, bắt đầu tại hôm nay, các vị, đi rồi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN